Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 304, liều đến cuối cùng một giây đồng hồ. 2-3, Leeds United đội lật về một cầu. Hai đội chỉ có một cầu chênh lệch, tiếp tục tranh tài. Leeds United đội là tiếp tục tiến công, tấn công mạnh. Đúng vậy, Leeds United đội thấy được san đều tỷ số điểm số hy vọng. Bọn hắn là tiếp tục tiến công, mà lại Leeds United người đối với mình tiến công là phi thường có lòng tin. Bọn hắn kiên tin bọn họ tiến công có thể công phá Manchester City đội cầu môn, đồng thời lấy được dẫn bóng. Leeds United đội đám cầu thủ điên cuồng tiến công, Doa đứng tại bên sân cau mày. Dạng này tiến công nguy hiểm rất lớn a. Leeds United đội đám cầu thủ trận đấu này phòng thủ là có vấn đề a. Như bây giờ tấn công mạnh, hậu phòng tuyến là muốn xảy ra vấn đề a. Doa đi vào bên sân, nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Lúc này, Leeds United đội tiến công, bóng đá đi thẳng đến tới tiên phong Alexander Pato dưới chân. Pato nhận banh về sau vốn chuẩn bị trực tiếp dẫn bóng đột phá. Thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện đường biên Joaquin bên trong cắt. Đây là một cái cơ hội tốt. Joaquin là rất nội dung cắt. Cho nên, Manchester City người căn bản cũng không có nghĩ đến Joaquin lại đột nhiên bên trong cắt. Lần này, Joaquin là trong nháy mắt tìm được lỗ hổng. Cơ hội tốt, băng một tiếng. Pato đem bóng đá truyền cho bên trong cắt Joaquin. Joaquin trực tiếp ngang đưa bóng khẽ chụp, tránh ra một tia lỗ hổng, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Manchester City đội cầu môn. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Nguy hiểm, cầu môn trước. Manchester City đội thủ môn Isaacson trực tiếp ngã xuống đất bên cạnh nháo. Đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra. Trong cấm khu đan không có mạo hiểm. Trực tiếp đem bóng đá đưa ra ranh giới cuối cùng. Giải vây rồi. Còn tốt hắn giải vây rồi. Nếu như hắn có chút do dự liền sẽ bị sau lưng Luca Toni kiểm tra chống dột. Đan quay người vừa vặn nhìn chắp sau lưng Luca Toni. Đan là sợ không thôi. Còn tốt vừa mới mình không có tham niệm, bằng không mà nói, trận banh này liền nguy hiểm a. Leeds United đội cái này một cơ hội duy nhất là rất tốt. Đáng tiếc Joaquin không nắm chắc được cơ hội. Isaacson biểu hiện được vô cùng xuất sắc cùng chói mắt. Không có cách nào. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Hiện tại lưu cho Leeds United người thời gian cũng không phải rất nhiều. Leeds United người cũng đã không quản được nhiều như vậy. Pique cùng Kompany hai người đều là tràn vào Manchester City đội vùng cấm địa. Bọn hắn đều là đầu nhập vào tiến công bên trong đi. Hậu trường chỉ chừa Evra cùng Sagna hai người. Leeds United đội đây là không dẫn bóng thề không bỏ qua a. Doa đứng tại bên sân, hai tay ôm ngực, tĩnh tĩnh mà nhìn xem trận đấu này. Hắn cũng không có nói chuyện. Bởi vì lưu cho Leeds United đội thời gian xác thực không nhiều lắm. Nếu như không bốc lên một chút hiểm, trận đấu này, Leeds United đội liền thật sẽ bị thua. Băng một tiếng, phạt góc khu Luka Modric trực tiếp một cước rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay lên, tựa như là bay ra ngoài lưu tinh, trực tiếp hướng về sau điểm liền bay bắn ra ngoài. Bóng đá là vạch lên một đường mỹ diệu đường vòng cung. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong cấm khu Manchester City đội đám cầu thủ đều trực tiếp nhảy dựng lên. Đỉnh nghĩ bay ra ngoài bóng đá. Thế nhưng là bóng đá trực tiếp từ đỉnh đầu của bọn hắn bay đi. Bay về phía sau điểm. Nguy hiểm. Manchester City đội nguy hiểm. Sau điểm là Pique. Pique đánh đầu công cánh cửa. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence lập tức điên cuồng gầm thét. Lớn tiếng la lên, thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là trực tiếp đứng lên. Từng cái vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn tựa hồ thấy được thắng trận khả năng. Băng một tiếng, Pique chán rắn rắn chắc chắc đập trúng bóng đá. bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Manchester City đội cầu môn. Keng một tiếng, bóng đá trực tiếp hung hăng đập trúng cầu môn cột dọc cạnh ngoài. Trực tiếp bắn ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, cột cửa, đáng tiếc, sau điểm không người phòng thủ đánh đầu công cánh cửa. Vậy mà đập vào cầu môn cột dọc bên trên. Vận khí này cũng thật là không có người nào. Không có người nào a. Leeds United đội xem ra hôm nay là thật không có nghênh cầu mệnh a. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Eddie Gray không chỗ ở lắc đầu. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Doa ở đây bên cạnh cũng là không chỗ ở lắc đầu. Trong lòng rất bình thường im lặng. Đây đã là bản trận đấu lần thứ hai cột cửa. Xem ra hôm nay Thượng Đế thật không có đứng tại Leeds United đội bên này. Leeds United đội muốn thắng trận cơ hồ không có cái gì có thể. Nhưng là, Doa vẫn không có từ bỏ. Hắn là vung tay lên. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tiếp tục tiến công. Doa thật đúng là không tin. Trận đấu này Leeds United đội liền thật không thắng được cầu. Mark Hughes trái tim vừa mới là kịch liệt nhảy lên. Thật là bị giật nảy mình. Thật là quá treo. Kém một chút bọn hắn tốt đẹp tình thế liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Còn tốt hôm nay vận khí không tệ. Nếu không Manchester City đội liền thật chơi xong a. Mark Hughes lập tức ra hiệu Manchester City đội đám cầu thủ tăng cường phòng thủ. Tuyệt đối không thể cho Leeds United người máy hội. Hiện tại còn lại thời gian thật không nhiều lắm. Manchester City đội chỉ cần vượt đi qua. Trận đấu này liền cầm xuống. Sân bóng bên trong, Manchester City đội khống chế bóng không đến bao lâu liền bị gãy xuống. Mohamed Sissoko trực tiếp chùi bóng đem bóng đá cho sẻng đoạn mất. Bóng đá trực tiếp lăn đến Joaquin dưới chân. Joaquin trực tiếp đá mạnh chuyển di. Đem bóng đá chuyển di hướng về phía đường biên. Vừa đường Samir Nasri nhận banh về sau. Nhìn thấy trước chen vào Luca Toni. Trực tiếp nghiêng 45 độ chuyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Manchester City đội vùng cấm địa. Luca Toni cấp tốc xông đi lên. Đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Manchester City fan bóng đá là thật bị dọa cho phát sợ a. Xem ra Manchester City đội cầu môn thật là tràn ngập nguy hiểm a. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề la lên. Tiến công, Leeds United đội tiến công. Thắng lợi liền tại phía trước. Cố lên a, xử lý Manchester City đội. Cầm tới 3 phần, tranh tài đã tiến vào 10 phút cuối cùng. Lưu cho Leeds United đội thời gian thật không nhiều lắm. Ngay lúc này, Leeds United đúng trung hậu trận Sagna trực tiếp một cước truyền xa. Tìm hướng về phía trước mặt Luca Toni. Luca Toni cao cao nhảy lên. Chuẩn bị đánh đầu đưa đỏ. Nào biết được bóng đá trực tiếp bị lao ra đăn cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá bay thẳng hướng về phía Ireland dưới chân. Ireland là thấy được đường biên cấp tốc trước chen vào Martin Petrov. Trực tiếp một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá đưa ra ngoài. Trực tiếp chuyển hướng lập tức đinh Petrov trước chen vào tuyến đường bên trên. Đây là một cước lực xuyên thấu mạnh vô cùng chuyền bóng. Trong nháy mắt là đánh xuyên qua Leeds United đội phòng tuyến. Bởi vì Leeds United đội là ép tới vô cùng dựa vào. Hậu phòng tuyến là có chút trống rỗng. Lần này chính là bị Manchester City người bắt lấy lỗ hổng. Đưa ra một cước tinh diệu thẳng nhét cầu. Leeds United đội nguy hiểm. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao là hít sâu một hơi. Vô cùng kinh ngạc, mà vừa lúc này, Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hét dầm lên. Trận banh này là muốn đặt vững thắng cục. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá là đang điên cuồng góp phần trợ uy. Cho Martin Petrov cố lên động viên. Hy vọng hắn có thể đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. Triệt để trương cầm xuống trận đấu này. Martin Petrov lúc này trong lòng ngược lại là không có những cái kia tạp niệm. Hắn vô cùng một lòng tập trung lực chú ý. Ngay lúc này, Leeds United đội hậu vệ trung tâm Company lập tức nhào ra ngoài. Đi lên chặn đường Martin Petrov. Martin Petrov lập tức vẫy lui, làm ra xuyên qua tư thế, hơi giả thoáng một chút, sau đó liền trực tiếp hạ ngọn nguồn mà đi, thoảng qua Company, Company lập tức quay người, nhanh chóng truy hướng về phía Martin Petrov, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Martin Petrov lập tức đem bóng đá chuyền vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu Pique lập tức nhảy dựng lên, chuẩn bị đánh đầu giải vây. Thế nhưng là hắn nhảy dựng lên mới phát hiện, bóng đá rất bình thường cao. Hắn sập hầm mỏ, Pique sau lưng Bianchi cao cao nhảy dựng lên, trực tiếp tới một cái thái sơn áp đỉnh. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt suy nghĩ Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt vô cùng khó coi. Bộp một tiếng, trung trứng bên cạnh bay ra ngoài. Đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn hét dầm lên. Điên cuồng hò hét, bắt đầu chúc mừng. Thế nhưng là kia bị nhào đi ra bóng đá vậy mà bay thẳng đến Bozinov dưới chân. Bozinov là không có khách khí, trực tiếp nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Bóng đá bay thẳng tiến vào không môn. 4-2, Manchester City đội lại tiến một cầu, làm lớn ra điểm số. Điểm số lại lần nữa bị kéo lớn đến 2 quả cầu khoảng cách. Alan Road sân bóng hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều được vòng. Trận đấu này làm sao lập tức liền biến thành dạng này đây? Vừa mới Leeds United đội còn thiếu một chút san đều tỷ số điểm số. Hiện tại đột nhiên phân chênh lệch lại bị kéo lớn. Xem ra trận đấu này, Leeds United thật sự là không có thắng trận hy vọng a. Hiện tại càng là ngay cả cầm một phần cơ hội cũng không có. Mark Hughes rốt cục thở dài một hơi. Không tệ, trận đấu này rốt cục cầm xuống. Doa thì là không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này Leeds United là không có hy vọng a. Nhưng là, Leeds United đội là sẽ không liền từ bỏ như vậy. Leeds United người xưa nay không biết từ bỏ làm như thế nào viết. Doa lập tức phất tay ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ lập tức tiến công. Điên cuồng tiến công. Hiện tại lưu cho Leeds United đội thời gian chỉ có 3 phút. 3 phút ngay cả tiến 2 cầu cũng không phải là không được. Mặc dù độ khó vô cùng đánh, nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ đều nguyện ý đi thử một chút. Bọn hắn sẽ không bỏ qua. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Leeds United đội đám cầu thủ là trên dưới một lòng. Điên cuồng tiến công. Lúc này, Manchester City đội đám cầu thủ cũng là vô cùng khẩn trương. Leeds United người thật là không thèm đếm xỉa. Manchester City đội đám cầu thủ tại phòng thủ bên trong thật chính là vô cùng gian nan. Vô cùng sách tâm căng thẳng. Leeds United người đã điên rồi. Cái này tiến công làm sao có thể chặn đường được chủ. Ngay lúc này, Luka Modric đột nhiên tại đại cấm khu tiến đầu lên trân trọng pháo oanh cánh cửa. Bóng đá kém một chút bay vào Manchester City đội cầu môn. Còn tốt Isaacson chọn vị trí cực kỳ tốt. Hai tay đem bóng đá nắm ra ranh giới cuối cùng. Nếu không trận banh này liền tiến vào. Phạt góc. Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Luka Modric trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá cho đưa ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào Manchester City đội vùng cấm địa. Company cùng Pique song quỷ vỗ tới không có cửa đâu đội lên bóng đá. Bóng đá bị giữa hai người đăn cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá đi tới Moham Sissoko dưới chân. Moham Sissoko làm bộ bạo lực sút xa. Mà là đem bóng đá lại lần nữa truyền đến đường biên Luka Modric dưới chân. Luka Modric liếc một cái Manchester City đội trong cấm khu. Sau đó một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa hướng về phía trung lộ. Trung lộ Luka Toni trực tiếp nguyên địa quay đầu hất đầu công cánh cửa. Bằng một tiếng bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Manchester City đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, nhưng là bóng đá vẫn như cũ bị Isaacson cho nhào ở. Bất quá, bóng đá bắn ra đến vừa vặn lại rơi xuống Luka Toni dưới chân. Luka Toni lập tức chen chân vào quét qua, đem bóng đá quét vào không môn. 3-4, Leeds United đội lại lần nữa lật về một phần. Đáng tiếc thời gian đã không còn kịp rồi. Thời gian đã đi tới cuối cùng nửa phút. Leeds United người sắc mặt vô cùng khó coi. Giống như bọn hắn lần này là bỏ qua toàn thế giới đồng dạng. Leeds United đội khoảng cách san đều tỷ số điểm số cũng chỉ có nửa phút chênh lệch a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt ảm đạm. Trận đấu này Leeds United đội trạng thái không thật là tốt. Nhưng là bọn hắn bị đá là rất không tệ. Nếu như không phải hai cái cửa trụ. Trận đấu này, Leeds United đội là thắng chắc. Đáng tiếc, cuối cùng, Leeds United đội tại sân nhà 3-4 bại bởi Manchester City đội. Lấy được mới mùa giải thi đấu vòng tròn mở cửa hắc. Tấu chương xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.